Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292, chương 291 giao dịch. Chương 291 giao dịch. 1000 thạch lương thực không nhiều lắm, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Đó là quan gia, cũng yêu cầu một buổi tối mới có thể gom đủ, cho nên quan lão gia so những người khác đã muộn cả đêm mới về đến nhà. Bởi vì Triệu Hàm Trương thái độ cường ngạnh, lại tay cầm quan lão gia, quan gia không dám cùng nàng cò kè mặc cả. Quan lão gia trở lại quan gia khi cả người đều gầy hư thoát, chỉ là 3 ngày mà thôi, hắn lại cảm giác qua cả đời như vậy trường. Hắn hận Triệu Hàm Trương, nhưng càng hận huyện thừa. Nếu không phải hắn điểm ra hắn tới, Triệu Hàm Trương nơi nào sẽ lấy hắn khai đao. Hắn cọ qua mặt, đem khăn vải hung hăng mà quăng ngã ở chậu nước, hỏi: Tô huyện thừa hiện tại ra sao? Quan đại lang nhỏ giọng nói: Khá tốt, Tôn huyện lệnh không ở, chủ bộ lại đã chết. Hiện tại huyện nha trên cơ bản là hắn tự cấp Triệu Hàm Trương chạy chân. Hắn nói: Hiện giờ Triệu Hàm Trương bên người, trừ bỏ kia Phó Đình Hàm cùng cấp huyên ngoại, hắn chính là người thứ ba. Quan lão gia cắn chặt răng, nỗ lực đem oán khí nhịn xuống đi, hỏi: Tôn huyện lệnh nhưng có tin tức? Không có, nhưng nhi tử đã phái người đi Trần huyện, lúc này hẳn là cũng tới rồi đi. Chủ bộ chân trước bị giết, quan lão gia bị khấu ở kho lương ra không được. Quan đại lang liền phái người đi Trần huyện truy Tôn huyện lệnh, lúc ấy quan gia khốn cục, chỉ có Tôn huyện lệnh trở về mới có thể giải, cho nên hắn liền phái người đi tìm. Bất quá Trần huyện không gần, đến nay không có tin tức, bị bọn họ nhớ thương. Tôn huyện lệnh lúc này mới vừa tiến Trần huyện, hắn dọc theo đường đi đã rất nhanh, nóng vội như ma, hận không thể hưu một chút liền đến Trần huyện. Nề hà hắn thân thể không dùng được, bởi vì lo lắng hãi hùng, lại suốt đêm lên đường. Hắn ngày hôm sau liền ngã bệnh, bất quá hắn như cũ kiên trì lên đường, chỉ là tốc độ chậm một chút mà thôi. Này một chậm liền dùng nhiều ban ngày thời gian mới đến Trần huyện. Vừa đến Trần huyện hắn liền thẳng đến thứ sử phủ, sắc mặt tái nhợt, tiều tụy Tôn huyện lệnh phát gục ở hà thứ sử trước mặt, khóc lớn nói: Sứ quân, cầu sứ quân xuất binh Cù Dương, cứu một cứu Cù Dương a. Hà thứ sử trong tay cầm Triệu Hàm Trương vừa đến thư tín, rũ mắt nhìn Tôn huyện lệnh liếc mắt một cái, cười lạnh: Tôn huyện lệnh không cần đa lễ, Cù Dương chi loạn đã bình. Tôn huyện lệnh ngẩn ngơ. A, Hà thứ sử đem mới vừa ở Triệu Minh nơi đó chịu khí toàn bộ toàn rơi tại Tôn huyện lệnh trên đầu. Hắn đem trong tay tin chiều hắn hung hăng mà ném tới. Ngươi nhìn một cái. Tôn huyện lệnh luống cuống tay chân đè lại nện ở trên mặt tin, cúi đầu đọc nhanh như gió đảo qua, đôi mắt càng trừng càng lớn, trong lòng hoảng loạn. Này, nhưng có oan uổng ngươi sao? Tôn huyện lệnh mồ hôi lạnh rơi. Hắn vốn là sinh bệnh, lúc này bị này tin thượng tin tức một hướng, đầu óc liền cùng hồ nhão giống nhau một mảnh hỗn độn. Bị hà thứ sử nơi vừa hỏi, hắn liền trước mắt hoa mắt, một chút liền hôn mê bất tỉnh. Hà thứ sử thấy hắn thế nhưng liền như vậy hôn mê, càng khí, hô hấp gian đều bốc hỏa. Ngồi ở một bên lẳng lặng uống trà Triệu Minh đột nhiên sâu kín than ra một hơi. Hà thứ sử nghe được hắn tiếng thở dài, một chút liền bình tĩnh xuống dưới. Hắn thu liếm tức giận, mặt vô biểu tình phân phó nói: Đem Tôn huyện lệnh đỡ đi xuống nghỉ ngơi đi. Lập tức liền có hạ nhân tiến lên đem Tôn huyện lệnh kéo đi xuống. Hà thứ sử tựa hồ nhìn không tới hạ nhân động tác gian thô lỗ, xoay người đối mặt Triệu Minh, cười như không cười nói: Làm tử niệm chê cười. Triệu Minh cũng không vì sở động, ngay thẳng hỏi: Sứ quân tính toán xử lý như thế nào Tôn huyện lệnh? Hà thứ sử trên mặt tươi cười liền có chút đạm. Hắn ngồi ở Triệu Minh đối diện, nhìn chằm chằm trước mắt chén trà trầm ngâm lên, xem Hàm Chương tin chung lời nói. Nàng là tính toán đem năm nay củ dương nên nộp lên trên thuế má đều coi như cứu tế lương phát xuống. Triệu Minh, nàng này cử cũng là bất đắc dĩ mà làm chi. Củ dương muốn ổn, vậy muốn yên ổn dân tâm. Sứ quân, lúc này củ dương loạn lên đổi ai đều không có chỗ tốt, củ dương không thể loạn. Nhưng Trần Huyện càng không thể loạn, Hà Thứ Sử nói. Hiện tại Đông Hải Vương cùng Cẩu Hy liền ở Trần Huyện ngoại giao chiến. Tùy tiện đều có khả năng lan đến gần Trần Huyện. Thân là Dự Châu Thứ Sử, ta không thể không sớm làm chuẩn bị. Triệu Minh suy nghĩ một lát, thở dài một tiếng sau nói. Ta nguyện ý thuyết phục Hàm Chương nộp lên một bộ phận thuế má. Hà Thứ Sử kiên trì. Là toàn bộ, hắn dừng một chút sau nói. Nàng nếu có thể thấu đủ lần này Dự Châu sở cần quân lương, Nhữ Nam quận quận thừa chi vị, ta nhưng tiến cử nàng. Triệu Minh, tuy rằng hắn rất tưởng kiên cường cự tuyệt, nhưng suy xét đến Triệu Hàm Chương mục tiêu, hắn vẫn là nuốt xuống đến bên miệng nói. Hắn rũ mắt tự hỏi sau một lúc lâu. Thế Triệu Hàm Chương ứng hạ. Hào, đứng ở hắn phía sau Triệu Khoan muốn nói lại thôi. Nhưng thấy Triệu Minh sắc mặt kiên nghị, hắn chỉ có thể áp xuống đến bên miệng nói, chờ ra Thứ Sử phủ. Hắn mới có chút nôn nóng lên. Thúc phụ, lần này hắn sở cần quân lương cũng không ít. Cù Dương huyện bởi vì lúc này đây thuế má đều tạo phản. Ngài như thế nào có thể thế Tam Nương đáp ứng hắn đâu? Triệu Minh nói, Nhữ Nam quận hiện tại không có quận thủ. Quận thừa liền tương đương với quận thủ, dùng tiền mua toàn bộ Nhữ Nam quận, đổi làm Tam Nương ở chỗ này, nàng cũng sẽ đáp ứng. Triệu Khoan, ngoặc kép, nhưng Nhữ Nam quận là triều đình, cũng không phải Hà Thứ Sử một người, hắn không khẩu Bạch Nha, triều đình có thể nhận. Triệu Minh liếc mắt nhìn hắn sau hỏi, hiện tại triều đình có thể quản đến Dự Châu tới sao? Triệu Khoan liền không ngôn ngữ, triều đình nếu có thể quản đến Dự Châu. Hà Thứ Sử nếu là nghe lời, hắn sẽ ở Đông Hải Vương cùng Cẩu Hy chi gian qua lại đong đưa sao? Hừ, thực hiển nhiên, Hà Thứ Sử có thể làm cái này chủ, chỉ cần hắn thừa nhận Triệu Hàm Chương là Nhữ Nam quận quận thừa. Kia nàng là có thể đương Nhữ Nam quận chủ, đương nhiên. Nhữ Nam quận phía dưới các huyện có nghe hay không nàng liền phải xem nàng thủ đoạn năng lực, bất quá hắn cảm thấy cái này không là vấn đề. Trên tay nàng có tiền có binh mã, còn sợ những cái đó huyện không nghe lời sao? Triệu Minh nói, ngày mai lại đến một chuyến Thứ Sử phủ, chuẩn bị liền có thể đi trở về. Triệu Khoan ngơ ngác hỏi, còn tới làm cái gì? Tới bắt Cù Dương huyện quan ấn. Tới bắt ngươi đảm nhiệm Cù Dương huyện nhâm mệnh thư. Triệu Minh tức giận nói, ngươi đã quên chúng ta vì cái gì tới chỗ này? Triệu Khoan liền không nói, chỉ là hắn còn có chút ngốc, dường như ở trong mộng. Thúc phụ, ta còn chưa định phẩm, này liền xuất sĩ. Triệu Minh lên tiếng, ngươi hảo hảo nghe Tam Nương nói. Ta tuy không thấy được nàng cấp Hà Thứ Sử tin, nhưng nàng có thể đem hắn khí thành như vậy, còn có thể cường ngạnh nói ra đem thuế má đều sung làm cứu tế lương. Có thể thấy được đã bắt lấy Củ Dương huyện. Triệu Minh nói tới đây thở dài. Luận thủ đoạn cùng quyết đoán, nàng xa ở các ngươi huynh đệ phía trên a. Triệu Khoan cũng cảm thấy, không chỉ có thủ đoạn quyết đoán, lá gan cùng dã tâm cũng xa ở bọn họ phía trên. Rốt cuộc ai có thể nghĩ đến đi cướp lấy Củ Dương, sau đó thật đúng là xuất binh đi đoạt đâu. Triệu Minh ngày hôm sau lại đi tìm Hà Thứ Sử khi, Hà Thứ Sử không có khó xử hắn, thực sảng khoái liền đem Củ Dương huyện huyện lệnh quan ấn cho Triệu Khoan, đồng thời cấp ra nhâm mệnh thư, sau đó cười tủm tỉm đưa bọn họ rời đi. Chờ bọn họ thúc cháu hai cái vừa đi, trên mặt hắn tươi cười liền hạ xuống. Hắn phụ tá cũng rất khó chịu, hỏi, sứ quân, liền như vậy đem Nhữ Nam quận cấp đi ra ngoài. Cù Dương về điểm này thuế má cũng không phải phi Cù Dương không thể. Đại có thể chia sẻ đến khác trong huyện. Tấu chương xong, hết chương.